Chương 806, đương nhiên không dùng được. Thật là đủ náo nhiệt. Cả lù gạ tướng quân buông xuống dùng tay vén lên màn cửa, nhìn về phía trong phòng đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon bưng lấy đỗ lam dưa điên cuồng gặm long hoàng ản bật nói. Đây là một trận âm mưu, hệ lạn khi tiểu hoàng đế kia, đây là chuẩn bị muốn chiếm đoạt toàn bộ thế giới long hoàng đứng bên người ạ đại tướng quân, có chút túi đầu đối ăn dưa long hoàng nói. Đỗ lam dưa là một loại tùn sở cùng phạ dù phụ cận địa khu thừa thái hoa quả, nước nhiều lại ngọt ngào, là một loại phi thường bán chạy á nhiệt đới hoa quả. Loại nước này quả vừa vặn làm quý, hương vị tự nhiên là rất không tệ, theo hệ lạn hiệu đế quốc làm lớn ra trồng diện tích, giữ tươi kỹ thuật lại có bước tiến đến dài, tại xì dịch cũng có thể thưởng thức được nguyên chất nguyên vị đỗ lam dưa. Long Hoàng cực kỳ thích ăn loại nước này quả, hắn tại xì dịch ở lâu như vậy, đã thích loại này hiện đại hóa tiện lợi sinh hoạt. Muốn ăn thứ gì, đều có thể tại cách đó không xa siêu thị trực tiếp mua được, nằm trên ghế salon thổi điều hòa không khí nhìn xem to lớn TV, còn có thể lên mạng cùng cái khác người nói chuyện phiếm hô động, đánh một chút máy tính trò chơi. Long Hoàng chưa hề cảm thấy sinh hoạt như thế hài lòng qua. Hắn thậm chí có mới xúc động, muốn cùng mình ba cung lục viện tái tạo mấy cái trứng rồng xúc động. Ám sát hẳn không phải là diễn. Long Hoàng nuốt vào cuối cùng một ngụm ngọt ngào ruột dưa, đem lốc nít nhét vào dưới chân trong thùng rác, dùng khăn ăn giấy lau một chút miệng, mở miệng nói ra. Hắn cực kỳ cảm khái đã từng không tính tiện nghi trang giấy, tại bây giờ hệ lạn hiệu đã đến có thể tùy ý vứt tình trạng. Đế quốc này thứ gì đều là như vậy đắt đỏ, thứ gì cũng đều là như vậy giá rẻ, nếu như dùng kim tệ để cân nhắc liền cực kỳ đắt đỏ, nếu như dùng số lượng để cân nhắc liền cực kỳ giá rẻ. Long Hoàng An bất mặc dù nhìn cậu thả, nhưng là hắn nhưng là so tinh linh nữ vương An Dê càng thêm cổ lao hoàng giả. Hắn một chút cũng có thể thấy được, tập kích không phải giả, nhưng cũng không phải thật. Bọn này ngu xuẩn là thật muốn ám sát, bất quá bọn hắn hành động sớm đã bị phát hiện. Long Hoàng lau xong miệng, đem khăn giấy QNZ ném vào trong thùng rác, liếc qua không có âm thanh TV, tiếp tục nói. Trong TV, hệ lãn thiệu đế quốc tuổi trẻ tể tướng để sái ngay tại phát biểu đế quốc chính phu tuyên bố hoàng đế bệ hạ gặp chuyện, hệ lãn thiệu cùng mới khôi lỗi đế quốc quan hệ tiến vào tình trạng khẩn trương. Hắn tại trên TV cường điệu, nếu như mới khôi lỗi đế quốc không dựa theo hệ lãn hiệu đế quốc yêu cầu giải quyết tràng nguy cơ này, như vậy hai nước ở giữa rất có thể buộc phát nghiêm trọng xung đột. Hệ lãn hiệu đế quốc tại mới khôi lỗi đế quốc phụ cận bố trí quân đội liền có 100 vạn nở trở lên. Những này bộ đội dẹp yên mới khôi lỗi đế quốc tuyệt đối dư sức có thừa, chỉ cần hoàng đế bệ hạ ra lệnh một tiếng, Vũ Cách liền có thể nghiền nát mới khôi lỗi đế quốc kia ít đến thương cảm quân chính quy, chiếm lĩnh tất cả giao thông đầu mối then chốt còn có thành thị. Cái này căn bản là đơn phương nghiền ép, đối phương không có nửa điểm sức hoàn thủ. Chủ yếu chiến đấu trong tương lai trong vòng 5 ngày liền có thể phân ra thắng bại, còn lại bất quá là truy sát cùng chấn áp cái này quy mô nhỏ xung đột. Đây chính là hắn chỗ thông minh, hắn không có lựa chọn tự biên tự diễn loại này ngu xuẩn phương thức, cho nên chúng ta QNZ không có biện pháp quá tốt. Long Hoàng Án bật thở dài một tiếng nói, muốn trách, cũng chỉ có thể trách những cái kia tên đáng chết quá mức ngu xuẩn. Thế nhưng là, bệ hạ, nếu như tùy ý hệ lãn hiệp chiếm đoạt mới khôi lỗi đế quốc gã đã có chút lo lắng nói, kêu minh hữu của chúng ta, liền mất đi một cái. Hệ lãn hiệu đế quốc quốc lực đã rất khủng bố, lại để cho nó lớn mạnh một chút. Lực lượng cân bằng liền càng thêm ngươi còn tại lo lắng cái này. Long Hoàng Án bật nhìn thoáng qua ạ đại tướng quân, lộ nở một nụ cười khổ biểu lộ đến. Ta lo lắng chính là, lần này vẹn vẹn nuốt vào một cái mới khôi lỗi đế quốc, không thỏa mãn được vị kia cờ rít bệ hạ khẩu vị. Nghe được Long Hoàng nói như vậy, ạ đại tướng quân đầu tiên là sức sở, sau đó lộ ra biểu tình khiếp sợ đến. Bệ hạ, ý của ngài là? Long Hoàng Án bật lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói, không phải ta ý tứ. Là vị kia cờ rít ý của bệ hạ, hắn muốn cũng không phải một cái mới khôi lỗi đế quốc, hắn muốn là mới khôi lỗi đế quốc còn có vĩnh hằng đế quốc, thậm chí, hắn còn muốn nọ mạ đế quốc đâu. Chúng ta tuyệt không thể dạng này trơ mắt nhìn bệ hạ, chúng ta muốn cùng bọn hắn thương lượng nói cho bọn hắn ý của chúng ta. Cả lũ gã tướng quân từ bên cửa sổ đi tới Long Hoàng trước mặt, có chút cúi đầu đề nghị, nếu như lúc này chúng ta lại không tỏ thái độ đúng, chúng ta tại xỉ dịch thủ đô của bọn hắn không dám ở thủ đô của mình làm loạn ạ được tán đồng nói. Hắn thấy, Long Hoàng tại xỉ dịch thành bên trong đại náo một trận, liền đầy đủ hệ lạn hiệu đế quốc sụp đổ. Làm đương thời cường giả, Long Hoàng có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt xỉ dịch, làm cho cả hệ lạn hiệu lâm vào dung chuyển. Thậm chí, đánh du kích chiến, khắp nơi tờ ập tờ kích, long tộc để hệ lạn hiệu vứt bỏ cơ hồ tất cả công nghiệp thành thị, đều không là chuyện không thể nào. Sau đó thì sao làm cho cả long tộc, cho mấy người như vậy loại thành thị chôn cùng án bật nhìn thoáng qua mình hai người thủ hạ, hỏi ngược lại, còn nhớ rõ viên kia hủy diệt xạ du mì ủ sao băng sao nhấc lên cái này, hai cái long tộc tướng lĩnh đều nhắm lại miệng của mình. Chuyện này quả là liền là một trận tai nạn, cường hành như bọn hắn, cũng không muốn bị loại kia cấp bậc công kích để mắt tới. Nếu như bọn hắn tới một lần ác hơn, có lẽ toàn bộ thế giới đều đem hủy diệt, hệ lãn khi có ạ lẹn xí rút. Tinh vòng, thậm chí bọn hắn còn có mặt trăng làm đường lui, chúng ta đây có cái gì ản bật nói. Hắn một bên nói một bên đứng dậy, hiện tại cờ rít không bỏ được trên mặt đất những thành thị này cu nở dê nhân khẩu, cho nên hắn sẽ không chủ động hủy diệt thế giới này, nhưng nếu như chúng ta giúp hắn đập những này thứ đăng giá, các ngươi đoán, hắn có thể hay không hủy chúng ta, xây lại thiết một cái không có chúng ta thế giới mới kia, vậy hạ chúng ta liền trơ mắt nhìn, nhìn xem giảo hoạt nhân loại, một chút xíu thống nhất thế giới này cuối cùng ngay cả chúng ta, cũng không thể không thần phục với. Hắn cả lù gã hỏi, hiện tại, chỉ có thể hy vọng những cái kia tên ngu xuẩn nhóm, làm ra lựa chọn chính xác. Long Hoàng không có phủ nhận, QNZ không có thừa nhận cả lũ gã thuyết pháp, đương nhiên, chúng ta cũng muốn biểu đạt ý nghĩ của chúng ta. Hắn nói xong cũng nhìn về phía A Đại, người đi gặp đệ sải, nói cho hắn biết, Long tộc không hy vọng ma pháp đại lục lại một lần nữa buộc phát chiến tranh, hy vọng song phương bảo trì khắc chế cái này có tác dụng sao. A Đại có chút không xác định hỏi một câu. Đương nhiên không dùng được, Long Hoàng cười lên ha hả, quản dụng, bọn hắn cũng không phải là hệ lạn hiệu đế quốc, chúng ta chỉ là phô trương thanh thế, sau đó nhiều vớt một chút chỗ tốt.